Tô Trần hai chữ quá nổi danh. Sau đó thì sao? Tề Ân cười cười. Hắn cùng không có đạt được hôm qua Tô Trần dạy dỗ Lục Hoàng tử tin tức. Cho nên, trong mắt hắn, Tô Trần cũng không tính cái gì. Dù sao, Tô Trần mấy tháng trước tại Tù Kình giải thi đấu bên trên mặc dù tỏa hào quang rực rỡ. Nhưng đối thủ cũng đều là những cái kia ngay cả thiên mệnh cảnh cũng chưa tới rác rưởi. Mà hắn Tề Ân, đâu chỉ thiên mệnh cảnh, mà là siêu việt thiên mệnh cảnh, đạt đến tạo hóa cảnh 5 tầng, còn có thể sợ Tô Trần hay sao? Thừa ta không có nổi giận trước đó, chính mình lăn ra thiên hòa điện, nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, Tô Trần đúng là không có phản ứng Tề Ân, lại là quay đầu nhìn về hướng từ quán. Hắn thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, trong chốc lát, đại điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, cho hay, tới. Từ quán rõ ràng là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới. Cũng chính là kia một giây, cung quan đột nhiên hô, thất công chúa đến, thất công chúa tới. Một sát na, lực chú ý của mọi người tất cả đều chuyển di, tất cả đều hướng phía cửa đại điện nhìn lại. Đồng thời, cung kính cúi đầu, cửa đại điện là một cái bị hai cái nha hoàn đỡ lấy mặc váy dài màu đỏ nữ tử. Sau một cái đẹp chữ đến, ngũ quan tinh xảo đến rồi hoàn mỹ, mộng ảo tình trạng, kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, trong mắt trong suốt các loại, đơn giản chính là trong nhân thế nhất quỷ phủ thần công thủ bút. Dáng người cũng tốt kinh người, nhất là một cặp đùi đẹp, mặc dù bị váy lụa mỏng che khuất, chỉ có một tia như ẩn như hiện, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra, kia cặp đùi đẹp thẳng tắp trắng nõn, khí thất công chúa khí chất càng là lộng lẫy, cao quý để cho người ta thậm chí không dám nhìn thẳng. Toàn bộ Huyền Phong Hoàng Triều cũng không thể tìm tới cái thứ hai loại này tự nhiên mà thành khí chất cao quý. Một sát na kia, thiên hòa điện bên trong, lặng yên không một tiếng động. Mặc kệ là nam nhân còn là nữ nhân, đều nhìn chằm chằm thất công chúa. Lăng thần lâm vào thất công chúa sở tuyền tuyệt mỹ bên trong, mà thất công chúa thì là đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhanh chóng tìm kiếm. Rất nhanh, nàng tìm được Tô Trần. Lập tức, tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một vòng vui mừng. Sau đó, muôn người chú ý dưới, nàng trực tiếp hướng phía Tô Trần đi đến. Mấy cái hô hấp về sau, nàng đến rồi Tô Trần trước người, nở nụ cười xinh đẹp, có chút hoạt bát, có chút đắc ý, còn có chút hiếu kỳ. Nàng khẽ mở môi đỏ, hỏi, Tô Trần, ta đẹp không? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.